Chương 509, như có chiến đấu cho đòi nhất định về. Là lao la Quách Chiến thanh âm cực kỳ trầm thấp. Hạ Nhược Phi trong đầu của ầm một tiếng, cảm giác cả người đều hoảng hốt đứng lên, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Con sói cô độc đội đột kích họ là quan binh có mấy cái, thế nhưng được gọi là lao la cũng chỉ có một. Đó chính là con sói cô độc đội đột kích sĩ quan trưởng là Trí Thành. Cái này bị bọn quan binh thân mật xưng là lao la lính giả, là con sói cô độc đội đột kích tư cách giả nhất một vị, liền lang vương Quách Chiến đều đã từng là hắn mang qua binh. Lao la đã từng là Quách Chiến tiểu đội lính mới giải, sau đó Quách Chiến để bạn sau bởi vì năng lực đột xuất. Một đường để bạt đến rồi con sói cô độc đội đột kích đội trưởng vị trí, mà lão la bởi vì bằng cấp chờ nhân tố vẫn không thể để bạt, bây giờ đã là cấp 2 giáo quan, tương đương với sĩ quan quân hàm cải cách phía trước cấp 6 sĩ quan. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, con sói cô độc đội đột kích những năm gần đây nên đón một cha gốc người mới, cũng đưa đi một cha gốc lính giả, thế nhưng lão la nhưng thủy chung đều là con sói cô độc một thành viên. Hán tử chiến sĩ, tiểu đội trưởng, thay quyền trung đội trưởng đến sĩ quan trưởng, cùng nhau đi tới đã thành cái con sói cô độc đội đột kích sống ngọn bản, cũng là cả con sói cô độc ngoại trừ Quách Chiến ở ngoài uy tín cao nhất một vị, liền đám quan quân đều tôn kính địa gọi hắn la lớp trưởng. Trên thực tế tuy rằng lao la trước sau coi chính mình là làm phổ thông một binh, nhưng Quách Chiến vẫn như cũ 10 điểm tôn trọng vị này chính mình binh ban đầu người dẫn đường. Hơn 20 năm qua, lão la đã trải qua vô số lần tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ, cũng vô số lần vào sinh ra tử, trên người quang vết thương đạn bắn thì có 5 nơi, nhiều lần quang vinh lập nhị đẳng công, có thể nói là vinh dự ngang, là chân chính binh vương. Thân là con sói cô độc sĩ quan trưởng, hầu như hàng năm người mới về chỗ ma quỷ tập huấn đều là lao la cụ thể tổ chức áp dụng, Hạ Nhược Phi cũng không ngoại lệ. Ở huấn luyện bên trong, lão la tiểu như cùng hóa thân của ma quỷ giống như vậy, tất cả đội viên mới đều luyện được chết đi sống lại. Bất kể là quân quan hay là binh sĩ, đối với lao la đều là lại kính vừa sợ. Hạ Nhược Phi đến nay còn nhớ lao la lúc trước ở trong trại huấn luyện nói qua một câu nói, ta bây giờ đối với các ngươi càng ác, tương lai các ngươi thì sẽ càng cảm tạ ta, bởi vì đến rồi trên chiến trường, kẻ địch có thể sẽ không cùng các ngươi nói nhân từ, mà trên thực tế, ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, bình thường lao la hoặc như là một cái trung hậu trưởng giả, cả ngày trên mặt đều mang nếp nhăn trên mặt khi cười. Đối với mỗi người đều là như vậy chăm sóc. Hạ Nhược Phi mãi mãi cũng sẽ không quên, không biết bao nhiêu cái trời tối người yên thời khắc, lão la cầm hôn mê vải đỏ đèn tin, rón rén đi vào o kiểm tra phòng, sau đó lần lượt từng cái giường chiếu cho mọi người dịch góc chăn. Hạ Nhược Phi cũng mãi mãi cũng sẽ không quên, chính mình lần thứ nhất tham gia thực chiến, tiếng súng vang lên thời điểm phảng phất huyết dịch cả người đều đọc lại, đại não hoàn toàn trống rỗng, là lão la một mực bên cạnh hắn. Không ngừng cổ vũ hắn, mãi đến tận hắn dũng cảm mở ra đệ nhất súng. Toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong, lão la đều cùng Hạ Nhược Phi duy trì rất gần khoảng cách, chính là vị lao đại này ca đang bảo vệ vừa về chỗ mới chiến hữu. Lão la ở 40 tuổi cao tuổi vẫn như cũ có thể ở hàng đầu đặc chiến đơn vị đi lính, hơn nữa trạng thái tốt vô cùng, bất kể là thể năng, chiến thuật, xạ kích hoặc là cái khác đặc chiến chuyên nghiệp sát hoạch, rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử cũng không sánh nổi hắn. Trong đội 20 km vũ trang Việt giã ghi chép đến nay đều vẫn là lao la khi còn trẻ giữ, không có một người có thể phá hư. Hạ Nhược Phi khi biết có chiến hưu ở nhiệm vụ lần này bên trong hy sinh phía sau, trong đầu trào phát hiện qua rất nhiều có thể người, nhưng chưa từng có nghĩ đến, hy sinh lại là lao la. Vị này tay bắt tay dạy dô hắn đặc chiến kỹ năng lao sĩ quan trưởng, vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn trung hậu trưởng giả. Hắn âm dung tiếu mạo cùng qua lại mấy năm trong điểm điểm giọt giọt một hồi xông lên Hạ Nhược Phi tâm đầu. Trong mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ chót, không phải nước mắt con sói cô độc đội đột kích xưa nay đều là chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ mà là vô biên sát khí. Hạ Nhược Phi hít thở sâu vài khẩu, sau đó mới khàn giọng vấn đạo, chủ nhiệm lớp dài bây giờ đang ở chỗ nào? Quách Chiến hơi hơi ngước đầu ngóng nhìn bầu trời đêm. Phảng phất thấy được lao la lớp trưởng ngay ở trên thiên mạc quay về hai người mỉm cười, hắn trầm thấp nói rằng, đi theo ta. Hai người yên lặng mà quay trở về trong lầu. Quách Chiến đi tới cầu thang bên cạnh một cái trước cửa sổ, một tên trách nhiệm bác sĩ ngồi nghiêm chỉnh, gặp được Quách Chiến phía sau lập tức đứng dậy chào một cái. Quân lễ. Quách Chiến hơi gật đầu, nói rằng, chúng ta mau chân đến xem hy sinh chiến hữu, làm phiền ngươi liên lạc một chút. Được rồi. ngài chờ trách nhiệm bác sĩ cầm lấy điện thoại trên bàn gọi số điện thoại, nói rồi vài câu phía sau lại gọi tới một tên hộ sĩ, nói với nàng, ngươi mang hai vị này đến tầng một dưới đất nhà xác, ta đã phối hợp được rồi được rồi. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến ở hộ sĩ dẫn dắt đi thang máy đi tới thua lầu một. Vừa ra thang máy mọi người cũng cảm giác được một trận đặc thù khí tức cấm lãnh, tuy rằng thân ở bên trong, nhưng có một loại âm phong quất vào mà tạo giác, liền ở nhà lầu này bên trong công tác hộ sĩ cũng không nhịn được khe run một hồi. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến nhưng không có bất kỳ khó chịu, núi thây huyết hải đều thang tới rồi, đều là xem quen rồi người sống chết, cùng hung cực các địch nhân đều không sợ, như thế nào lại sợ sệt thi thể đây. Hộ sĩ mang theo hai người dọc theo âm lãnh hành lang đi về phía trước. Trống trải trong hành lang mọi người tiếng bước chân của có vẻ đặc biệt lớn, đi thẳng đến rồi tờ ân lờ đầu, có một phiến đối với mở cửa sắt, một chiếc dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy trên cửa sắt mới có ba cái màu đỏ chữ nhà xác. Hộ sĩ ở trước cửa sắt nút bấm trên ấn xuống một cái, cửa sắt bên cạnh một căn phòng cửa mở ra, bên trong đi ra hai cái trị thủ bảo an. Dám ở loại địa phương này trị thủ bảo an, lá gan đều là cực đại. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái. Hai người vừa nãy hình như là ở trong phòng đánh bài, TV cũng lái, bày đặt a hí khúc. Hộ sĩ nói rằng, vừa nãy Lâm thầy thuốc gọi điện thoại tới xuống, hai vị này muốn nhìn một chút hôm nay đưa tới cái kia cổ di thể. Trong đó một cái mặt đen thang bảo an cười nói, được, giao cho chúng ta đi. Hộ sĩ nghe vậy lập tức cũng như chạy trốn địa rời đi, vừa nãy tốt xấu còn có Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến bộ y tiếp. Hiện tại Na Nở Dê một người phải xuyên qua này âm lãnh hành lang, cũng không biết có thể hay không sợ đến hai chân run. Một gã khác bảo an nhìn một chút Quách Chiến cùng Hạ Nhược Phi, liền trực tiếp trở về nhà. Mà cái kia mặt đen thang bảo an thì tại cửa sắt cửa bên cạnh chịu hệ thống trên ấn xuống vân tay, mở ra thái bình gián cửa. Nhà xác bên trong ánh đèn 10 điểm tối tăm, tê mặt dựa vào tường vị trí đều an bài từng hàng di thể gửi quỹ, từng cái ngăn tủ đều có một màu xanh nhạt dãy số. Cứ việc bài khí phiến đang thong thả chuyển động, nhưng vẫn như cũ có một luồng khó ngửi mùi vị. Mặt đen thang bảo an quanh năm ở vào tình thế như vậy công tác, sớm đã không có hoảng sợ, hắn xe nhẹ chạy đường quen mà dẫn dắt hai người đi tới một cái ghi rõ số 23 gì thể gửi quý trước, ngẩng đầu nhìn Quách Chiến. Quách Chiến hơi gật gật đầu, liền nhân viên an ninh kia liền đánh mở ra này cái tủ. Một luồng hơi lạnh nô ra. Hạ Nhược Phi ngờ ngợ nhìn thấy một người lặng lặng mà nằm di thể gửi quỹ bên trong. Hắn lên trước hai bước, cứ việc đã biết dô y lão la lớp trưởng hy sinh tin tức, nhưng khi hắn thật khi thấy lão la lớp trưởng di thể thời gian, vẫn cứ cảm giác trái tim như là bị đột nhiên đâm một hồi, không nhịn được cắn chặt môi dưới, bắp thịt trên mặt khẽ run. Lão la lớp trưởng dung nhan người chết 10 điểm an tường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt kiên nghị. Hắn hai cái thái dương đã có một ít tóc bạc, trên trán cũng xuất hiện tinh tế nếp nhăn, gương mặt không có một chút nào màu máu, cứ như vậy lặng lặng mà nằm lạnh như băng di thể gửi quỹ bên trong. Di thể đã trải qua tiêu độc, mỹ dung các nơi để ý, không thấy được vết thương chí mệnh ở vị trí nào. Quách Chiến cũng nhìn chằm chằm lão la lớp trưởng di thể, nhẹ nhàng nói rằng, nguyên bản nằm ở chỗ này hẳn là ta, thời khắc cuối cùng chủ nhiệm lớp dài chắn trước người của ta, chính hắn thân bên trong ba gậy. Bên trong một phát đạn trực tiếp đánh trúng trái tim Quách Chiến, thanh âm có chút run rẩy. Hạ Nhược Phi cuối cùng cũng coi như hiểu tại sao vững tâm như sắt lang vương hôm nay sẽ ra hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn. Một cái chính mình lính mới thời kỳ liền mang theo mình chủ nhiệm lớp dài, một cái đồng thời sờ soạng lần mò vào sinh ra từ mười mấy 20 năm chiến hữu huynh đệ, một cái không chút do dự vì chính mình đỡ đạn huynh trưởng, cứ như vậy ở trước mặt mình hy sinh. Quách Chiến tinh thần không co tan vỡ, đã là tâm lý tố chất siêu cường. Hạ Nhược Phi cắn chặt mình môi dưới, cứ như vậy yên lặng mà nhìn lão la lớp trưởng di thể, thần sắc của hắn tựa hồ rất bình tĩnh, thế nhưng thân thể hơi run bộc lộ ra nội tâm hắn hết sức gợn sóng. Một lát, Hạ Nhược Phi mới hướng về cái kia cái bảo đảm an huy hơi gật gật đầu, sau đó cuối cùng liếc mắt nhìn lão la lớp trưởng, xoay người bước ra nhà xác. Sau lưng hắn truyền đến di thể gửi quỹ thanh trượt thanh âm. Hắn biết, lão la lớp trưởng lại sẽ rơi vào cái kia hắc ám trong hoàn cảnh mặt. Vừa nãy Hạ Nhược Phi có một luồng xung động mãnh liệt, muốn từ trong bao lấy ra linh tâm hoa cánh hoa dung dịch rót vào lão la lớp trưởng truy bên trong. Hắn trước sau không thể tin được, hoặc giả nói là không thể nào tiếp thu được lão la lớp trưởng đã hy sinh sự thực. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động. Hắn biết rõ người chết không thể sống lại, linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thần kỳ đi nữa, cũng không cách nào đem một cái đã qua đời người cứu trở về. Hạ Nhược Phi ly khai nhà xác phía sau, từng bước một đi về phía trước, Quách Chiến cũng yên lặng mà cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, không nói một lời. Hai người đi vào thang máy, làm trong thang máy con số màu đỏ bắt đầu biến hóa thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, Lang Vương, ta nghĩ biết chỉnh chuyện đã xảy ra rốt cuộc là ai làm. Quách Chiến bình tĩnh nói, Huyết Lang, ngươi biết quý củ, không cần ta lại một lần nữa đi. Hạ Nhược Phi công việc xuất ngũ thủ tục bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền đã không phải là Hoa Hạ quân đội một thành viên, trở thành một chỗ dân chúng, con sói cô độc đội đột kích nhiệm vụ không khỏi là mật cấp cực cao, độ khó cực đại. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có quyền biết trong lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Nhược Phi đột nhiên xoay người, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Quách Chiến, quật cường nói rằng, Lang Vương, ta vô ý trái với bảo mật thủ tục, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ai sát hại Lão La lớp trưởng, chuyện còn lại giao cho ta. Quách Chiến lạnh lùng trên mặt lóe lên một tia ấm áp vẻ mặt, bất quá rất nhanh sẽ kiên định lắc lắc đầu, nói rằng, ta không có có quyền hạn này. Xin lỗi. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, tàn nhẫn mà một quyền đập vào thang máy trên vách, thang máy một trận lay động, hợp kim nôm thang máy vách tường xuất hiện một cái rõ ràng quyền in trạng ao hãm. Quách Chiến thở dài một hơi nói rằng, Huyết Lang, lần này ngươi có thể đúng lúc chạy tới, đem tiểu cận từ trong quỷ môn quan kéo trở về, làm được đã đầy đủ nhiều, đủ tốt chuyện còn lại, nên do chúng ta con sói cô độc để hoàn thành ken thang máy đạt tới lầu 6. Hai người đi ra thang máy, Hạ Nhược Phi kéo lại Quách Chiến, nói rằng, Lang Vương, nhớ ta ở hắn dưới tình thế cấp bách. Âm thanh hơi lớn, hai người y tá thò người ra nhìn về bên này lại đây, Hạ Nhược Phi lại sinh ra sinh địa đem câu nói kế tiếp cho nén trở về. Hắn lôi kéo Quách Chiến lại tới vừa hai người hút thuốc lá cái kia sân thượng, sau đó mới hơi hơi giảm thấp xuống một chút âm thanh tiếp tục nói, Lang Vương, ngươi có nhớ hay không một năm trước? Ta ở hướng về quân kỳ lúc cáo biệt cho phép hạ lời thề. Quách Chiến không chút nghĩ ngợi nói rằng, đương nhiên, như có chiến đấu, cho đòi nhất định về đây là mỗi một tên lính già ở ly khai chính mình yêu quý quân doanh thời gian đều sẽ hứa bong bong lời thề, rời khỏi đơn vị không lạc đội, xuất ngũ. Không phai màu, nếu như tổ quốc có yêu cầu, chỉ cần một tiếng triệu hoán, chắc chắn việc nghĩa chẳng từ địa trọng khoát trinh ý ý. Nghĩa vô phản cố bước lên chiến trường. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, đúng như có chiến đấu, cho đòi nhất định về hiện tại, ta trịnh trọng hướng về tổ chức xin, đem ta triệu hồi con sói cô độc, mãi đến tận chấp hành xong nhiệm vụ lần này mới thôi. Quách Chiến rốt cục có chút động dung, hắn thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, vấn đạo, tiểu hạ, ngươi xác. Nhận ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Quách Chiến cải biến thói quen xưng hô, gọi Hạ Nhược Phi tiểu hạ. Chính là đang nhắc nhở hắn hiện tại hắn đã là địa phương dân chúng, không có cần thiết lại đem mình đặt hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi ưỡn ngực, nói rằng, Lang Vương, ta mãi mãi cũng là con sói cô độc đội đột kích. Huyết Lang trong tổ chức hoàn toàn có thể đối với ta đi qua một năm trải qua tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt, cũng có thể đối với ta tiến hành nghiệp vụ trên sát hạch, ta sẽ chứng minh ta hoàn toàn có năng lực tham gia nhiệm vụ lần này. Quách Chiến rơi vào trầm tư bên trong, một lát, hắn mới ngẩng đầu lên, dưới bóng đêm con mắt của hắn hết sức sáng sủa, hắn nặng nề vỗ chụp Hạ Nhược Phi vai vai, nói rằng, huynh đệ hoan nghênh về đơn vị. Hạ Nhược Phi mãnh địa ngẩng đầu nhìn Quách Chiến, kích động vấn đạo, ngươi đồng ý? Quách Chiến gật gật đầu nói rằng, ta không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Bất quá theo quy định, loại này lâm thời triệu hồi ta phải báo lên cấp phê chuẩn, hơn nữa còn muốn thực hiện thủ tục tương quan, đương nhiên tình huống khẩn cấp hạ đặc sự gặp bạn, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hạ Nhược Phi tầng tầng địa gật gật đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lão La lớp trưởng hy sinh sâu sắc kích thích Hạ Nhược Phi, hắn tâm bên trong tràn đầy ngọn lửa báo cừu. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Hạ Nhược Phi không có khả năng mãnh liệt như thế yêu cầu về đơn vị tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn hiện ở trong đầu chấp niệm chính là nhất định phải vì là Lão La lớp trưởng báo thù rửa hận. Ngay đêm đó, Hạ Nhược Phi chưa có trở về đi. Trực tiếp ở bệnh viện ở một buổi tối, Quách Chiến ở lầu 6 mở ra một căn phòng bệnh, hai người vừa vặn một người một cái giường. Nay cả đêm Quách Chiến lợi dụng bảo mật điện thoại di động đánh rất nhiều điện thoại, đang khẩn cấp hiệp điều triệu hồi Hạ Nhược Phi sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Nưu Đào liền chạy tới bệnh viện, đem một phần chỉ có mỏng manh một tờ văn kiện giao cho Quách Chiến. Quách Chiến nhìn lướt qua phía sau, lạnh lùng trên mặt cũng rốt cục nổi lên vẻ tươi cười, hắn hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra, nói rằng, Huyết Lang, hiện tại rốt cục có thể đốc định nói cho ngươi những lời này, hoan nghênh về đơn vị cùng Hạ Nhược Phi nắm tay phía sau. Quách Chiến liền đem phần văn kiện kia đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bắt vào tay bên trong vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết Đảo Nguyên Công ty, quý công ty công nhân Hạ Nhược Phi nguyên hệ Đông Nam chiến khu nào đó bộ hạ sĩ, căn cứ quốc phòng pháp, có quan hệ quy định cùng quân đội thông báo, nên đồng chí hiện phụng mệnh trở về bộ đội chấp hành nhiệm vụ, như thế thực hiện quốc phòng nghĩa vụ là quốc gia pháp quy tắc ban cho chức trách thần thánh, bất kỳ đơn vị cùng cá nhân không được cản trở. Vọng quý công ty dư hỏng duy trì phối hợp. Sau cùng ký tên là Đông Nam tỉnh quân khu Hạ Nhược Phi cũng lộ ra hội ý nụ cười, hắn đem văn kiện cẩn thận mà chiết hảo bỏ vào trong bao. Đào Nguyên công ty liền là chính bản thân hắn mở, tự nhiên không cần cầm phần văn kiện này về đi nhờ người. Hắn chỉ cần gọi điện thoại trở lại cùng công ty tầng quản lý nói một tiếng là tốt rồi. Đương nhiên, bạn gái Lăng Thanh Tuyết, còn có hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo bên kia cũng phải tìm một lý do nào khác. Nói với các nàng một tiếng, miễn cho các nàng lo lắng. Bất quá phần văn kiện này từ trên phương diện pháp luật nhận định Hạ Nhược Phi bị nguyên bộ đội triệu hồi chấp hành nhiệm vụ sự thực, làm cho Hạ Nhược Phi tham dự nhiệm vụ lần này có pháp lý giữa lúc tính. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Quách Chiến, nói rằng, Lang Vương, bây giờ có thể nói cho ta biết chứ? Ngưu Đảo thấy thế lập tức nói rằng, các ngươi tán gẫu, ta đi tìm hiểu một chút tiểu cận tình huống. Nói xong hắn lập tức liền rời khỏi phòng, từ bên ngoài cài cửa lại. Ngưu Đào lảng tránh phía sau, Quách Chiến rốt cục mở miệng nói, Huyết Lang, nhiệm vụ lần này được từ 2 tháng trước nói tới PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.